phần 4.3. Gã cao ly vừa thấy vàng, mắt đã thiếu điều phát sáng. Suốt dọc đường đi, gã bà đâu liền kiếm cớ vòi vĩnh đấy. Nào là ăn cơm thì bọn tôi phải trả tiền, ở nhà trọ cũng cần bọn tôi trả tiền. Suốt cả ngày, hễ cứ mở mồm ra là lại thét giá. Tuy tôi khôn ngoan cũng chỉ loại xoàng thôi, nhưng 3 năm ở Thượng Kinh, gần như ngày nào chẳng rong ruổi trên đường với A Độ, tôi biết tổng thứ gì cần mua bao nhiêu tiền. Bình thường chỉ cần 2 lá vàng là đã đủ mua một căn nhà rồi. Bọn cao ly kia ăn có một bữa cơm thôi mà cũng đòi tôi một lá vàng. Chúng vòi vĩnh chẳng khác nào coi tôi là kẻ tiêu tiền như nước. Tôi tự nhủ đằng nào thì cũng là tiền của Lý Thừa Ngân, nên tôi tiêu chẳng sót ruột tẻo nào. Và lại quả thực chúng còn có bạn bị giữ trong thành, thôi thì để chúng ăn chặn một tí cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thế là tôi chỉ có nước giả đò coi như mình không biết giá cả. Đánh rằng lũ cao ly ấy tham lam vô độ, nhưng sống cũng cơ cực lắm. Hàng ngày trời chưa tỏ đã phải dậy, rồi đến tối sẩm mới được nghỉ chân. Ngày nào cũng rong ruổi suốt 8-9 khắc. 3 năm rồi giờ tôi mới có dịp ngồi lâu trên lưng ngựa đến thế. Ngựa lắc lư khiến xương cốt đau dừ. Tối đến vừa dừng chân trong quán trọ, đầu chạm gối là ngủ ngay tức thì. Đêm nay đương lúc ngủ ngon thì A Đổ chợt lay tôi dậy. Trên tay đã cầm đao, trong bóng tối, thấy đôi mắt nàng ấy ánh lên, tôi cuồng cuồng bật dậy, xe sẽ hỏi, người của Lý Thừa Ngân mò đến à? A Đổ lắc đầu, cũng chẳng rõ nàng ấy không biết, hay không đoán ra. Chúng tôi nín lặng mọt người đợi trong bóng tối, bỗng một tiếng, xẹt, vang lên, nếu như không để ý, chắc cũng chẳng nghe thấy. Rồi một đoạn ống trúc nhỏ xíu chọc qua giấy dán cửa sổ, thòi vào. A Độ và tôi đưa mắt nhìn nhau, đầu ống trúc chợt phun khói trắng. Tôi vừa hít hà đã cảm giác chân tay nhũn nhão, không trụ vững nữa. Thì ra thứ khói trắng chúng thổi vào lại là thuốc mê. A Độ xông lên, dùng ngón cái bịt đầu ống trúc, giữ chặt một đằng rồi bất ngờ đẩy thật mạnh. Ngoài kia chỉ nghe thấy một tiếng rên khẽ, sau đó đổ cái rầm. Dường như có thứ gì đó nặng lắm lăn kềnh ra đất. Đầu óc tôi choáng váng. A Độ mở cửa sổ, gió mát lạnh ùa vào khiến tôi có phần tỉnh táo. A Độ lại đưa nước cho tôi uống, lúc bấy giờ mới cảm giác hiệu lực của thuốc mê nhạt dần đi. A Độ mở cửa phòng, ngoài hành lang có một kẻ đang nằm sóng xoài. Hóa ra là gã trưởng đoàn người cao ly. Gã bị ống trúc chứa thuốc mê chọc đúng huyệt, giờ mồm bềnh lên, cứng còng ngồi yên vị. A Độ cầm đao xích ngay gáy hắn, đoạn nhìn tôi. Tôi chỉ sợ bên trong có ẩn tình, liền bảo A Độ kéo hắn vào đây rồi tra hỏi trước đã. A Độ lôi hắn vào rồi đóng cửa như cũ. Tôi đạp cho hắn một cái, hỏi rút cuộc ngươi là ai. Gã đó vẫn bướng bỉnh, muốn giết thì giết đi, đại trưởng phu hành tàu khắp giang hồ đã xảy tay, hà tất phải hỏi. Vậy ra cái loại dùng thủ đoạn hà cấp đánh thuốc mê người khác cũng được gọi là đại trưởng phu cơ đấy. Gương mặt gã trâng tráo, không biết thẹn là gì, gã háng giọng bảo, vì lợi ích quyết không từ mọi thủ đoạn. Tôi bảo, giờ thì ngươi lộ chắc rồi nhé. Gã còn định ra mồm, nhưng A Độ đã rạch nhẹ một nhát lên đùi gã, máu ngay lập tức ồ ồ tuôn. Gã giống lên như lợn bị cắt tiết, hỏi gì cũng phun bằng hết. Thì ra gã cao ly này thấy tôi ra tay hào phóng, gã thèm đỏ con mắt nên nảy sinh ý đồ giết người cướp của. Đáng nhẽ định đánh thuốc mê tôi và A Độ, chẳng ngờ vừa thổi được ít khói, đã bị A Độ chọc ngược lại, điểm trúng huyệt đạo. Thì ra là phường đạo tặc giả dạng thương nhân. Tôi đạp gã thêm một phát, nói mau, rốt cuộc ngươi hại bao nhiêu người rồi. Nước mắt nước mũi gã bắt đầu đầm đìa, lia lia xin tha mạng. Gã bảo gã đích thực là dân buôn bán chân chính, chẳng qua nhất thời nổi lòng tham, nên mới làm bừa như thế. Chứ xưa nay chưa từng hại ai bao giờ. Nhà còn có mẹ già 70 tuổi và đứa con nhỏ mới lên 3. Phải chăng lòng tham của con người luôn vô độ vậy? Gã cao ly này hám tiền tài, quan viên hám chức tước, mà hoàng đế lúc nào cũng muốn mở rộng lãnh thổ, thế nên chinh chiến triền miên, không hề ngơi nghỉ. Xưa nay chưa từng có lúc thỏa mãn. Tôi sực nhớ Lý Thừa Ngân, khi chàng còn là hoàng tử bé con, chung quy cũng phải dấn từng bước mới tới được ngày hôm nay. Phụ hoàng lấy ngôi vô gia để cám dỗ chàng, thế là chàng cứ bước dần cho đến ngày hôm nay. Mà tôi, thực ra tôi chỉ cần có một người, chúng tôi ở Tây Lương, cùng nhau chăn cừu, thả ngựa, ham muốn chỉ đơn sơ giản dị vậy thôi, song lại không cách nào đạt được. A Độ gõ nhẹ chôi đao vào đầu gã Cao Ly, đầu gã siêu vẹo rồi ngất xỉu. Tôi và A Độ trói gã dưới gầm bàn, bịt kín cái miệng gã lại. A Độ ra hiệu hỏi tôi có nên trừ khử không. Tôi lắc đầu, tay này lúc tỉnh dậy cũng không dám báo quan đâu. Nói cho cùng thì lúc đầu hắn có âm mưu giết người cướp của. Cứ trói hắn ở đây đã, chúng ta không thể tiếp tục chung đường hắn được nữa. Vừa hay đến lúc phải rẽ về phía Tây. Chúng tôi sợ lộ dấu vết, nên trời chưa tỏ đã rời quán trọ ngay. Ngựa đi được một đoạn, mặt trời mới nhô, cho đến buổi chiều thì ghé qua chợ bán ngựa, đổi sang một cỗ xe bò. Tôi và A Độ cải trang thành nông dân và phụ nữ thôn quê, thong thả đi về hướng Tây. Hiển nhiên vẫn có binh mã đuổi theo, nhiều lúc bị cả đội quân từ đằng sau bắt kịp. Nhưng chúng nom bộ dạng chiếc xe bò tồi tàn của chúng tôi, chúng hộc tốc phóng qua, chứ hoàn toàn không thèm liếc lấy một cái. Cứ qua một thành là tình hình kiểm soát lại càng thêm xít sao. Nhưng có lúc tôi và A Độ tuyệt nhiên không vào thành, mà đi lách qua con đường quê nho nhỏ. Hành trình đương nhiên có nhiều cơ cực, cũng chẳng rõ đã đi được bao lâu, mãi mới đến được Ngọc Môn Quan. Trước mắt là cửa ải hiểm yếu chấn giữ giữa núi, lúc ấy tôi thấy phấn chấn hẳn. Chỉ cần qua được cửa ải là đặt chân lên lãnh thổ Tây Vực, dù Lý Thừa Ngân có là đương kim hoàng đế, nếu như chàng cố tình lùa quân truy đuổi qua bên kia biên giới, chỉ e sẽ khiến cả Tây Vực xôn xao, rồi cho rằng chàng muốn tuyên chiến, đến lúc đó xảy ra đánh nhau thật thì chẳng phải chuyện đùa. Chính bởi vậy mà trong Ngọc Môn Quan, hình dáng tôi và A Độ lúc hóa trang thành đàn ông bất ngờ bị vẽ trên cáo thị truy nã khâm phạm. Tuy nhiên, tên trên cáo thị thì lại không là chúng tôi. Nói thực lòng, bức tranh ấy vẽ rõ giống, Lý Thừa Ngân chỉ nhìn thấy tôi mặc đồ nam có mỗi một lần, thế mà chàng cũng sai người vẽ ra được. Song giờ đây cả tôi và A Độ đều vận đồ nữ, mà tội phạm khét tiếng trên cáo thị lại là đàn ông, nên chúng tôi vẫn hòa mình vào dòng người xếp hàng chờ qua cửa khẩu. Có điều cả hai không có giấy thông hành. Vấn đề hóc bố là giờ phải làm sao để qua. Tôi cũng chẳng căng thẳng lắm, trong tay này có không ít vàng bạc, cộng với võ công cao cường của A Độ, nếu thật sự gặp chuyện, cứ đánh nhau một trận cái đã, không thắng được thì lại bỏ tiền mua chuộc thế là xong. Chẳng ngờ phen này chúng tôi đã không thắng nổi thì chớ, lại còn hết cả đường mua chuộc. Tôi liếc vị tướng quân trấn ải là Bùi Chiếu. Tôi thấy Lý Thừa Ngân xảo quyệt thật, tôi vòng vèo khắp thiên hạ hòng tránh chàng, song vẫn phải vượt Ngọc Môn Quan mới về được Tây Lương. Giờ chàng lại sai Bùi Chiếu đứng giữa cửa Ngọc Môn Quan kiểm tra từng người một thế này, cứ cho như võ công của A Độ tài giỏi hơn người đến mấy, lúc đánh nhau thật thế nào cũng kinh động đến vạn quân đang đồn trú quanh năm ở đây. Lúc ấy chỉ sợ tôi và A Độ có mọc cánh cũng khó thoát nổi. Tôi cười giả lả với Bùi Chiếu, Bùi Chiếu cười với tôi. Tôi bảo, ô, sao Bùi tướng quân cũng ở đây à? Bùi Chiếu nói, Mạc tướng được điện hạ phái đến để lùng bắt phạm nhân bỏ trốn. Vậy mà tôi còn cười bảo, Bùi tướng quân là Kim Ngô tướng quân, thống lĩnh 3.000 vũ lâm của Đông Cung. Không rõ loại tội phạm vượt ngục nào lại kinh động đến cả tướng quân, mà phải đuổi đến tận Ngọc Môn Quan thế này. Bùi Chiếu tỉnh bơ, lạnh nhạt bảo, đương nhiên là tội phạm quan trọng của triều đình rồi. Tôi lại cười mấy tiếng, tội phạm quan trọng của triều đình. A Độ khẽ động đậy, phía sau công sự trên mặt thành đã xuất hiện vô số binh sĩ. Bọn họ dương sẵn cung tên, lạnh lùng nhắm mục tiêu vào chúng tôi. Tôi thở dài, đoạn bảo Bùi Chiếu, dù thế nào đi chăng nữa hôm nay ta quyết phải qua cửa khẩu. Nếu ngươi cản ta, thì cứ để ta chết dưới muôn tên đi. Đằng nào thì chuyện này ta đâu phải chỉ làm có một lần. Bùi Chiếu lại thưa, Thái tử Phi hiểu lầm điện hạ rồi. Thực ra điện hạ một lòng một dạ si mê Thái tử Phi. Tôi bảo, si mê cái gì mà si mê, ta và Lý Thừa Ngân không còn tình nghĩa gì cả. Ngươi chớ có nhắc đến Lý Thừa Ngân trước mặt ta nữa. Bùi Chiếu nói, vụ cháy Thừa Thiên Môn, thực chất không phải do nến. Tôi hơi hoảng hốt. Tết Nguyên Tiêu cho môn dân vào thành chảy hội. Lúc đó thực sự không được phép đóng cổng thành, điện hạ nôn nóng trong lòng, chỉ sở thích khách ép Thái tử Phi xuất thành, sẽ khó bề truy bắt, nên điện hạ vẫn bất chấp, sai người ngầm phóng hỏa, đốt Thừa Thiên Môn. Giọng Bùi Chiếu vẫn đều đều, vì Thái tử Phi mà điện hạ làm chuyện đó, trong khi Thái tử Phi lại không thể tha thứ cho điện hạ. Tin này khiến tôi quá đỗi kinh ngạc, bao lâu không thốt nên lời. Thừa Thiên Môn tượng trưng cho quyền lực đế vương. Từ khi Thừa Thiên Môn xảy ra hỏa hoạn, trong triều xôn xao bàn tán, bệ hạ cũng vì chuyện này mà phải biết tội kỳ chiếu, vơ tội thất đức vào thân. Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ, thì ra Lý Thừa Ngân sai người phóng hỏa, chứ không phải tình cờ mà cháy. Bùi Chiếu nói, điện hạ thân làm thái tử, có nhiều việc buộc phải vậy. Hôm đó phục kích thích khách, lại ngộ thương A Độ, thảy là do Mạc tướng cố chấp làm theo ý mình. Thái tử phi nếu có bắt tội, đương nhiên Mạc tướng sẽ gánh chịu. Thái tử phi đừng vì thế mà trách oan điện hạ nữa. Mặc dù tôi chẳng suy nghĩ chủ tính gì, song cũng không phải đứa ngốc. Tôi bảo, ngươi đừng hòng lừa ta. Bùi Chiếu nói, Mạc tướng không dám. Tôi lạnh lùng mà rằng, có gì mà ngươi không dám, chẳng phải lệnh vua khó cưỡng đó thôi. Không có lệnh của Lý Thừa Ngân, ngươi dám điều động Vũ Lâm quân bao vây diệt thích khách chắc. Không có lệnh của Lý Thừa Ngân, ngươi dám sai chúng phóng tên đấy à. Ngươi gom hết mọi chuyện về mình, chẳng qua cút khuyên ta quay về, ta không mắc lừa các người nữa đâu. Này Bùi Chiếu, 3 năm trước lúc ta nhảy xuống sông quên, lúc đó ta tưởng sẽ không phải gặp lại các người nữa. 3 năm này ta quên sạch tất cả, nhưng dễ chừng ngươi chẳng tính đến chuyện, ta sẽ nhớ lại từ đầu. Những gì Lý Thừa Ngân từng làm, ta mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chàng. Hôm nay ngươi ngăn ta qua cửa khẩu, ta sẽ liều sông qua, muốn chém muốn giết gì thì cứ việc. Bùi Chiếu trầm mặc một lúc, chợt bảo, không. Tôi cảm giác chẳng hiểu hắn nói gì, cái gì không. Hắn ngước mắt nhìn tôi, bữa đó Thái tử phi hỏi, nếu như thích khách giữ người trong tay, liệu Mạc tướng vẫn sẽ ra lệnh giết người cùng thích khách, phải không? Bây giờ Mạc tướng đang trả lời người, Mạc tướng sẽ không làm vậy. Tôi chợt hiểu, liền ra dấu với A Độ, A Độ rút đao, kề cổ tôi. Tôi nói, mở cổng mau. Bùi Chiếu sáng giọng, thích khách uy hiếp Thái tử phi, chớ làm Thái tử phi bị thương, mau mở cổng. Cổng thành được mở, cánh cửa nặng trịch phải đến 10 mấy người hò nhau đẩy dịch từng chút một. Phía bên kia, mặt trời chói gắt đổ nắng chang chang, sáng loáng, phủ xuống người lại hơi gian rát. Ánh mặt trời ngoài ngọc môn quan luôn nhức nhối là thế, tôi kìm nén sự hà hê, liền thúc ngựa vọt về phía cửa quan ngoại. Bất ngờ nghe sau lưng có tiếng vó ngựa cất lên, một đoàn kỵ binh đang lao về đằng này. Cờ quạt đi trước phấp phới, tôi thấy hoa văn hình rồng thêu long trọng trên lá cờ, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Khi khoảng cách xích lại gần, vó ngựa cất bụi mù tung bay ập đầu, tôi nheo mắt nhìn đạo quân kia lao đến mỗi lúc một cập kề, rồi mới nhận ra, kẻ dẫn đần hóa lại là Lý Thừa Ngân. Trái tim tôi bất chợt trùng xuống. Tôi và A Độ thúc ngựa lao về phía cổng thành. Xa xa vẳng lại tiếng hét, đóng cổng thành, điện hạ có lệnh, đóng cổng thành. Đám sĩ tốt luống cuống bắt đầu đẩy cánh cửa về đằng trước, toan đóng cổng thành. Cánh cổng nặng trịch đã gần kề ngay trước mắt, ánh sáng lọt qua càng lúc càng vời. Họ ra sức đẩy cửa toan đóng thành, mỗi lúc một hẹp, mỗi lúc một gần, kẽ hở chỉ vừa đủ lọt một con ngựa, xem ra không còn kịp nữa rồi. A Độ lao lên trước, nàng ấy ngoảnh đầu toan kéo tôi sang ngồi cùng ngựa. Tôi giang tay, giật mạnh yên, con ngựa đau, nó hí một tràng dài, đoạn nhảy vọt qua cổng thành. Cổng thành từ từ khép lại, tôi thấy A Độ hốt hoảng ngoái đầu nhìn mình. A Độ nghìn cương quay ngựa dợp vòng lại, nhưng cánh cửa nặng đề kia đã đóng mất rồi. Thoạt đầu A Độ chọc đao vào cánh cửa, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Cổng thành đã đóng, chốt sắt đã cài. Tôi nghe đao nàng ấy đang ra sức chặt đứt chốt sắt. Song những vết chém vô ích chỉ tổ tóe ra một vài tia lửa, nàng ấy không biết nói, mà cũng không thốt được tiếng nào. Tôi thấy mũi đao chém điên cuồng giữa khe cửa, nhưng nhát nào nhát nấy đều phí hoài công sức. Toán Vũ Lâm lang đã sộc lên, tôi xoay lưng chạy về phía quan ải, chạy thẳng lên thành lầu, nhoài mình trên tường trổ, khom người ngó xuống A Độ vẫn đang bơ vơ nện vào cánh cổng. Cửa ải hiểm yếu phòng thủ kiên cố như thế, có mình nàng ấy, sao đủ sức lay động được nó dù chỉ mảy may. Tôi thấy A Độ mếu máo khóc trong nín lặng, chợt lại nhớ đến Hách Thất. Huynh ấy phó thác tôi cho A Độ, cũng bằng như đã gửi gắm A Độ cho tôi. Nếu không có tôi, có lẽ A Độ cũng chẳng thiết sống nữa, và tôi cũng vậy. Nếu mất đi A Độ, tôi đã bỏ mạng lâu rồi. Đột quyết đã diệt vong, A Độ còn bơ vơ hơn tôi gấp 1000 lần 1000000 lần. 20 vạn dân đột quyết đã chết trong vòng vây của Nguyệt Thị và Trung Nguyên. Mối thù không đội trời chung còn đó, Vậy mà vì tôi, nàng ấy vẫn ở Trung Nguyên suốt 3 năm. Chuyện đến ngày hôm nay, người duy nhất tôi thấy mình có lỗi là A Độ. Vũ Lâm Quân đã áp sát chân thành, nhiều kẻ xung quanh Lý Thừa Ngân vừa xuống ngựa, tôi nghe sau lưng có tiếng bước chân nhốn nháo, chúng đã lên đến thành lầu. Trái lại, tôi hoàn toàn không hề sợ sệt, chẳng qua chỉ đứng lặng ở đó mà thôi. Cổ Lý Thừa Ngân vẫn quấn sa trắng, thực ra nhát đao ấy của tôi chỉ cần cứa sâu hơn một chút nữa thôi, có lẽ giờ đây chàng đã chẳng đứng nổi nơi này. Mình chàng bước lại phía tôi, mà mỗi bước chàng tiến là mỗi bước tôi lùi. Tôi cứ thụt lùi dần, cho đến khi chạm bờ tường trổ thấp tịt, là không thể lùi thêm nữa. Gió tây bớn ống tay áo tung bay phần phật. Cũng giống như bên bờ sông quên ngày đó, tôi đứng bên mé vực, mà ngay dưới chân là hố sâu thăm thẳm, mây mù vẫn vít ngang lưng. Lý Thừa Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, cuối cùng, chàng cất lời, lẽ nào nàng không cam lòng làm vợ ta thế này ư? Tôi cười, song không đáp. Chàng hỏi, giúp cuộc gã Cố Tiểu Mụ kia có gì tốt đẹp? Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, chỉ có mũi chân vẫn bám trên tường trổ, đong đưa như thể sẽ buông mình rơi xuống bất cứ lúc nào. Mà ánh mắt Lý Thừa Ngân chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang kiềm nén, lại trực như sầu thảm. Tôi bảo, Cố Tiểu Mụ có gì tốt đẹp, ta không bao giờ nói cho chàng biết. Lý Thừa Ngân chợt bật cười, tiếc thay hắn đã chết rồi. Phải, tiếc thay chàng đã chết rồi. Chàng bảo với tôi rằng, nàng theo ta về, ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, mà sẽ đối với nàng tốt hơn. Bất kể nàng có còn nhớ nhung gã Cố Tiểu Mụ kia hay không, chỉ cần nàng theo ta quay về, ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Tôi cười với chàng, đoạn bảo, chỉ cần chàng hứa với ta một việc, ta sẽ cam tâm theo chàng về. Dường như gương mặt chàng không mảy may biểu lộ một cảm xúc nào, chỉ hỏi, chuyện gì? Tôi nói, chàng bắt cho ta 100 con đom đóm. Chuyện được phát miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chàng hơi thảng thốt, rồi hình như trong ánh mắt nhìn tôi đầy sự khó hiểu. Tôi thấy trước mắt dần nhạt nhòa, vậy mà vẫn cười bảo, nước sông quên, đặng quên tình. Sông quên thần kỳ cho ta 3 năm quên lãng, thế mà không để cho ta một đời được quên. Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi cười nói, cứ quên được như chàng, thì tốt biết mấy. Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi, như thể từ đầu đến cuối, chàng không hề hiểu những gì tôi nói, mà tôi cũng chẳng rõ sắc mặt mình thế nào, rõ ràng đang cười, mà nước mắt vẫn mặc sức rơi. Tôi bảo, lần này thì ta sẽ quên được chàng thật sự. Tôi quay người, như một chú chim tung mình giữa trời, như một cánh bướm xà đậu bên khóm hoa, tôi không mảy may do dự vươn người lao xuống. Tôi biết rằng, nơi đây không phải sông quên, dưới kia vô số những đá răm lởm chởm, một khi đã ngã xuống, người chỉ có nát bấy. Tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu thất thanh, lúc cấp bách, Lý Thừa Ngân lao lên, chàng vươn dài dài dây lưng giữ lấy tôi. Mọi sự, dường như tái diễn lại cái cảnh của 3 năm về trước. Cả cơ thể bị chàng níu giữ, treo lơ lửng giữa không trung, mà chàng lao theo tôi nên cả người đã mấp mé bên bờ tường. Một tay bám vào gạch tường, tay kia kéo tôi, bàn tay chàng hằn những dấu gân xanh, cơ chừng vết thương ở cổ đã dỉ máu vì rách. Song chàng quyết không buông tay, thậm chí còn hét, người đâu? Tôi biết một khi Vũ Lâm Quân xông lên giúp chàng, tôi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tôi với tay, ngọt bén lách qua trước mắt chàng, chàng thét to, không. Tôi cắt dây lưng, giữa không trung, giải lụa mỏng manh đứt lìa đôi đoạn. Tôi cười thật tươi, một nụ cười cuối cùng dành cho chàng. Ta phải quên được chàng, Cố Tiểu Mụ. Tôi thấy trong đôi mắt ấy có nét bàng hoàng, máu vẫn ứa ra từ cổ. Dường như cả cơ thể chàng vừa chịu đựng một nỗi tổn thương nặng nề mà đường đột nào đó. Chàng hơi ngửa ra sau. Tôi thấy máu dỉ từ vết thương, đáp xuống mặt mình. Tôi cười nhìn chàng, có lẽ chàng muốn kéo tôi lại nhưng vô ích. Cách có mảy may, thứ duy nhất níu được chỉ là gió. Tiếng chàng thảm thiết vang bên tai, là ta. Tiểu Phong ơi, ta là Cố Tiểu Mụ. Tôi biết cuối cùng thì chàng đã nhớ lại rồi. Đây có lẽ là sự trả thù đau đớn nhất mà tôi dành cho chàng. 3 năm trước, chính chàng bày ra cuộc thảm sát ấy, giết chết tình cảm giữa đôi ta. 3 năm sau, cơ sự đã đến nước này, tôi đành cắt lìa những gì từng tồn tại giữa đôi ta. Tôi thấy chàng rộng lao xuống, có có lẽ chàng định nối bước theo tôi giống như 3 năm trước. Thế nhưng nơi này nào có phải sông Quên, nhảy xuống chỉ có nước nát xương. Thế rồi Bùi Chiếu ngăn chàng, tôi thấy chàng vung tay thụi vào ngực Bùi Chiếu, hẳn chàng đã rất mạnh tay. Cú đấm ấy làm Bùi Chiếu chảy máu miệng, nhưng vẫn quyết không buông tay, càng có nhiều người xông lên, giữ chàng lại kỳ được. Bầu trời xanh thật, tiếng gió rót ào ào bên tai, tất cả dần trở nên nhạt nhòa trước mắt.